Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, khuyên bảo. Vậy ta trước tiên đi đem mắt ưng làm thịt đi. Nghe nói hắn vẫn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào đây, đại vương các ngươi sẽ chờ ở qua báo chí. Nhìn thấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng bỏ mình tin tức đi, Tà Nhãn Lang thả xuống rượu trong tay nước, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đại vương nói không sai, thịt hải quân đại tướng trước. Hắn trước tiên cần phải đem mình đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí cho đoạt lại. Như vậy đến thời điểm hắn khiêu chiến hải quân đại tướng thời điểm, trên biển rộng mới sẽ không như vậy náo động. Hắn nhưng là một cái biết điều người, ngươi cho bản vương trở về. Ngươi cái ngốc nghếch lão, bản vương không muốn ở qua báo chí nhìn thấy Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Đội trưởng Tà Nhãn Lang không tự lượng sức khiêu chiến đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng bị một. Trong số đó chiêu thuấn sát tin tức, Lotus một phát bắt được Tà Nhãn Lang bắt hắn cho kéo trở về. Cái này nhóc con sọ não con có thể bình thường điểm sao? Hắn nói cái gì lại còn coi thật, chạy đi khiêu chiến mắt ưng, thấy chán sống rồi ư, Ritasa, ngươi xem có thể hay không trị liệu một hồi hắn. Lotus xoay người đối với nhện độc nói rằng, hy vọng thân là thuyền y nàng, có thể giúp Tà Nhãn Lang trị một trị đầu óc. Không phải vậy, ngu như vậy ra hòa, hắn đến thao không ít tâm nha, đại vương. Ngươi phải biết trên thế giới không phải cái gì đều có thể chỉ. Hắn tình huống như thế, ta kiến nghị đầu thai khả năng là tốt phương pháp. Nhện độc sạp buông tay nói, Tà Nhãn Lang ngu như vậy, thuốc là không thể chỉ, vẫn là đưa hắn đi đầu thai đi. Vừa vặn nàng mới nghiên cứu chế ra điểm độc dược, Tà Nhãn Lang thực lực cũng miễn cưỡng qua đi, vừa vặn đến giúp nàng thí nghiệm một chút đi. Không không, Ritasa thân là một mỹ nữ, ngươi phải ôn nhu một chút, không thể như thế thô bạo. Lotus cuống quýt đem Ritasa muốn đẩy ra độc dược tay cho xoa bóp trở lại. Trên thuyền nhiều người như vậy, hắn khả năng có thể chạy mất, nhưng này chút người thủ hạ liền không nhất định. Chơi độc vẫn là quá nguy hiểm, xem ra hắn không chỉ chiêu kiếm sĩ có vấn đề, liền chiêu thuyền y tiểu tỷ tỷ cũng không phải cái gì kẻ tầm thường a, đại vương. Kỳ thực ta nghĩ nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Tà Nhãn Lang hắn xử lý xong Aokiji tên kia, ta tới thu thập Kizaru tên kia. Hai người bọn họ căn bản không đáng để lo, Lôi Thương thưởng thức chính mình súng kíp cũng tiến tới, nơi nào có bát quái tán gẫu, nơi nào thì có bóng người của hắn. Hắn cảm thấy đến Tà Nhãn Lang đi xử lý Aokiji không có vấn đề, hắn sẽ hỗ trợ xử lý Kizaru. Vừa vặn thử một lần, là Kizaru tốc độ nhanh, vẫn là hắn hỏa dược nhanh. Lôi Thương ngươi cái ngốc nghếch lão đừng ồn ào. Chính ngươi cái gì ngốc nghếch thực lực, chính mình không điểm bước mấy sao? Ngươi nếu là có băng hải tặc tóc đỏ hoàng phó Beckman thực lực, chúng ta nơi nào còn dùng trốn hải quân. Lotus hướng Lôi Thương mắng, cái này ngốc nghếch lão cũng thật là yêu thích tham gia trò vui. Trên thuyền có cái Chuni cũng đã đủ phiền, bây giờ còn có mù mấy cái tự đại gia hỏa thì càng phiền. Bọn họ là chưa từng thấy hải quân đại tướng có phải là, từng cái cảm giác mình là Ngưu Phê có phải là. Hắn lấy ra toàn bộ thực lực ở đại tướng trước mặt cũng chỉ có thể tự vệ. Bọn họ thật sự coi hải quân đại tướng là dựa vào rút tham đánh sao? Kỳ thực, các ngươi có cái này tiềm lực, chỉ có điều cần một quãng thời gian mà thôi. Phong tục lão đệ ngươi cảm thấy đây, Heavy Drinker thả tay xuống bên trong lớn chén rượu, đỏ cả mặt hướng Lôi Thương hai người khích lệ nói. Tiếp theo lại vỗ vỗ bên cạnh Phong Tục hòa thượng, để hắn trò chuyện. A Mễ đậu hủ, thùng rượu lão ca nói không sai, hai vị chỉ cần kinh nghiệm thời gian tôi luyện, tin tưởng những này đều không là vấn đề. Phong Tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, Pháp tướng trang nghiêm nói rất có một bộ Phật môn cao tăng khí thế. Muốn không phải Lotus biết vị này chính là hình dáng gì, suýt chút nữa đều phải bị hắn lừa. Hai người các ngươi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bản vương không phản đối. Nhưng các ngươi nếu có thể mang điểm đầu óc, bản vương sẽ càng vui vẻ. Lôi Thương cùng Tà Nhãn Lang bọn họ có thể chơi như thế hợp phách, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Dù sao, người thủ hạ có thể hào hào ở chung, có thể để cho hắn tiết kiệm không ít tâm. Bọn họ này rõ ràng là một cái dám nói một cái dám tin, nói chuyện còn không trải qua đầu óc, vậy thì rất khủng bố. Hải quân đại tướng loại nhân vật đó, bản vương từng thấy. Các ngươi là đánh không thắng, vẫn là đàng hoàng địa tu luyện đi. Các ngươi nếu có thể bổ sung một hồi liền tốt nhất. Đặc biệt ngươi Lôi Thương, ngươi ngoại trừ Ken Bunsoku miễn cưỡng qua đi, thể thuật cùng Busosoku quả thực chính là cặn bã. Lotus chỉ vào quyến rũ Tà Nhãn Lang Lôi Thương, nói rằng cái này ngốc nghếch trẻ con Ken Bunsoku Haki không sai, tính được là một cái hợp lệ xạ thủ. Nhưng hắn thể thuật cùng Busosoku quả thực thảm mục nhịn thấy. Đơn giản tới nói chính là một cái da giòn ADC. Hơn nữa, vẫn là tiểu binh đều có thể đánh chết loại kia. Hắn nếu như không học điểm thể thuật, sau đó, băng hải tặc bên trong sớm nhất hy sinh khả năng chính là hắn. Này, huynh đệ ngươi yên tâm, lão ca ta sẽ cố gắng thao luyện ngươi. Ngươi mồ hôi sẽ không lãng phí. Tà Nhãn Lang nghe xong Lotus trở tay cầm lấy Lôi Thương hưng phấn nói rằng, kiếm đạo chính là nên không ngừng tùy ý mồ hôi mới đúng. Hắn sẽ cố gắng chỉ đạo Lôi Thương, nỗ lực để hắn trở thành một tên hợp lệ kiếm sĩ. Ta nhường ngươi dạy hắn thể thuật, không phải nhường ngươi dạy hắn kiếm thuật. Còn có, ta đã nói các ngươi tốt nhất bổ sung một hồi, ý tứ là nhường ngươi muốn hướng về Lôi Thương học tập Ken Bunsoku Haki, miễn cho sau đó ngươi hai mắt tối thui, đem mình người cho chém. Lotus thấy Tà Nhãn Lang có chút phấn khởi, biết hắn nghĩ cái gì, liền mở miệng nhắc nhở, thể thuật cùng kiếm thuật là hai khái niệm, hắn không hy vọng Tà Nhãn Lang đem Lôi Thương cho mang lệch rồi. Đến thời điểm Lôi Thương còn một cái tay bắn súng một cái tay dùng đao chém người không được, đến thời điểm hắn có phải là còn phải gọi lên một câu, mặc kệ là ngọn lửa hừng hực vẫn là biển sâu, đều lấy không đi tính mạng của ta. Ta nghĩ ta có thể cố gắng chỉ đạo ngươi làm sao sử dụng súng. Kíp, anh em, Lôi Thương bản về Tà Nhãn Lang cánh tay, nhấc lên cánh tay của chính mình đè lên Tà Nhãn Lang vai cười nói. Hắn sẽ làm Tà Nhãn Lang biết súng kíp cùng nóng bỏng cô nàng là như thế, đều cần sử dụng một phen thủ đoạn mới đánh bại phục chúng nó. Lôi Thương, bản vương muốn ngươi hẳn phải biết, ý của ta là nhường ngươi gọi hắn Ken Bunsoku Haki đi. Ngươi có thể đừng dạy súng kíp cho hắn. Vẫn là ngươi cảm thấy Tà Nhãn Lang hắn đang đánh nhau thời điểm, còn có thể có thời gian móc súng lục ra đến. Lotus nghe xong Lôi Thương nói, mở miệng sửa lại ý của hắn. Hai người bọn họ là thật sự hiểu lầm ý của hắn, vẫn là căn bản nghe không hiểu tiếng người nha. Hắn nơi nào đã nói muốn bọn họ lẫn nhau học skill của đối thủ. Đại vương, xin cho phép ta cho Lôi Thương làm tiểu não cắt bỏ giải phẫu. Ta nghĩ hắn nên không cần đầu óc, nhện độc móc ra đao nhỏ đối với Lotus nói rằng, Lôi Thương loại cặn bã này liền nên tiến hành tiểu não cắt bỏ giải phẫu. Như vậy hắn mới sẽ hiểu thành thật là vật gì, nhện độc đại gia đều là người nhà. Không cần nói ra như thế khủng bố, nhiệt tâm dô tộc bu say khướt tiến đến nhện độc thân vừa bắt đầu chính mình cùng sự tình lão công tác. Hắn cảm thấy đến đại gia nếu là một cái băng hải tặc thuyền viên, liền nên sống chung hòa bình, không nên như thế tranh đấu đối lập. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.